Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 854. Đầu ngón tay buông ra, một hạt mất đi, sinh mệnh, hạt cát rơi trên mặt đất. Rất nhiều sinh vật ở chết đi thời điểm, gặp hướng về đồng loại của chính mình thả ra tín hiệu hóa học. Vì cảnh báo. Hoặc là vì triệu hoán đồng bạn, chủ nhân của ta, người thật giống như là một cái sai lầm hành vi. Red Queen nhìn xung quanh bọn họ chu vi. Đối với Diệp Thiên Hồ oán giận nói, toàn bộ sa mạc ở cái kia một hạt cát tử hạ xuống thời điểm bỗng nhiên sống lại. Cồn cát không tự nhiên gợn sóng càng ngày càng kịch liệt. Lại như là có một đám lửa ở phía dưới thiêu đốt. Để sa mạc cũng bắt đầu rồi sôi trào. Vô biên vô hạn kẻ địch bị thức tỉnh. Sau đó tìm kiếm nơi này duy nhất một người sống. Sai lầm, Diệp Thiên Hồ cười nói. Ta thấy là vô số đại bổ dược chính đang chủ động cho ta đưa tới. Red Queen, ngươi muốn trước tiên trốn một hồi. Chờ sau đó ta không chắc có thể bảo vệ ngươi. Red Queen nói rằng, ta đã quen. Lời còn chưa dứt, Red Queen vị trí TX người máy liền bị Diệp Thiên Hồ thu vào hệ thống trong không gian. Lập tức Diệp Thiên Hồ bóng người cũng bị lòng đất bỗng nhiên bắn lên cát vàng nuốt hết. Dường như quần xa ở đối với duy nhất con mồi săn mồi. Diệp Thiên Hồ trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Từ bên ngoài xem, chỉ có cát vàng kịch liệt gợn sóng biểu hiện trong đó đã phát sinh chiến đấu. Càng ngày càng nhiều cát vàng hội tụ ở đây, tùy ý nắm giữ mỗi một phần không khí. Đến sau đó, liền loại này có thể nhận biết đang chiến đấu gợn sóng đều không nhìn thấy. Nếu như còn có cái gì không biết chuyện người đứng xem đi tới nơi này, hay là còn có thể cho rằng nơi này chính đang trình diễn một hồi khủng bố bão cát. Lấy một cái nào đó điểm làm trụ cột vượt qua mấy ngàn mét trong phạm vi. Trong không khí cát bụi mật độ để hô hấp đều biến thành một cái hết sức chuyện khó khăn. Có điều nói đi nói lại, nơi này làm sao có khả năng còn có cái gì không biết chuyện người đứng xem đây. Sinh vật bóng đêm đúng là vô cùng vô tận, hai loại sức mạnh ở đây phát sinh kịch liệt đối kháng. Thuộc về Diệp Thiên Hồ nguyên tố khống chế, còn có loại này đặc biệt sinh mệnh tồn tại. Hai loại sức mạnh cực kỳ tương tự, cho tới nhìn từ ngoài căn bản là không có cách phân rõ lẫn nhau. Trận này đặc biệt bão cát, vẫn kéo dài đến ngày thứ hai mới kết thúc. Tất cả quay về bình tĩnh, địa hình gồ ghề sa mạc một đêm qua đi trở nên tách ra bằng phẳng. Dường như một bàn tay lớn ở phía trên lau qua, to lớn khu vực bên trong chỉ còn dư lại Diệp Thiên Hồ một người lẻ loi địa đứng ở chỗ này. Tiêu tốn thời gian hơi nhiều, nhưng thu hoạch cũng rất nhiều. Diệp Thiên Hồ chảo trong tay nắm cát thầm nói, một cái đường kính không vượt qua 5 cm nắm cát. Trong đó mỗi một hạt cát tử đều đại biểu một cái đơn độc sinh mệnh. Vẫn còn sống sót, chỉ cần để chúng nó tiếp xúc được mặt đất, lập tức thì có thể làm cho những vật nhỏ này trở lại lực công kích. Khi loại này sinh mệnh tiếp xúc được cái khác hạt cát thời điểm, nếu như không có phương pháp thích hợp ứng đối, sẽ là một loại rất khó chơi đồ vật. Dù sao hạt cát thứ này, nhỏ bé cá thể đúng là không lọt chỗ nào. Chúng nó muốn xâm nhập nơi nào vô cùng đơn giản, chỉ cần có một cái khe là được rồi. Cùng lúc đó, chúng nó cũng nắm giữ cũng không kém lực công kích. Chí ít giết chết một người bình thường cũng chỉ cần ngăn ngắn nháy mắt thời gian. Làm một tia hạt cát nằm ở cao tốc lưu động trạng thái. Có thể nắm giữ cực cao sức sống. Rồi cùng dòng nước cực nhanh tình huống có thể cắt chém tấm thép khái niệm bình thường. Đáng tiếc, lần này gặp gỡ Diệp Thiên Hồ. Nguyên tố khống chế năng lực đối với loại sinh vật này nắm giữ rất lớn địa khắc chế lực. Cuối cùng chu vi hết thảy loại sinh vật này biến thành Diệp Thiên Hồ trong tay này một tiểu đoàn. Ở cùng hoàn cảnh phân cách mở tình huống, những thứ đồ này có thể nói vô cùng an toàn vô hại. Tiếc nuối chính là, chung quanh đây có vẻ như bị Diệp Thiên Hồ chảo hết. Kiêu kiêu tác tác cũng chỉ có trong tay này một đoàn. Vốn là có thể bắt được càng nhiều. Thế nhưng chiến đấu tình huống khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít sơ hở. Kết quả là dẫn đến rất nhiều bị Diệp Thiên Hồ không cẩn thận giết chết. Muốn giết chết, chỉ cần vỡ vụn một đoàn hạt cát hạt nhân liền hết sức. Nhưng mà, nát cũng không có tác dụng. Quên đi, tóm lại là không sai thu hoạch. Nơi này đã không có tiếp tục dừng lại cần phải. Diệp Thiên Hồ bóng người lặng yên biến mất ở nơi này. Sau khi một quãng thời gian rất dài, Diệp Thiên Hồ dùng để ở Zero thế giới trái đất thăm dò. Từng tới rất nhiều thành thị, bất luận to to nhỏ nhỏ, đều là giống nhau rách nát, trở thành sinh vật bóng đêm lãnh địa. Thành thị ở ngoài, tương tự là như vậy. Hoang vu tĩnh mịch trở thành viên hành tinh này to lớn nhất chủ đề. Thậm chí ngay cả một chút màu xanh lục đều có vẻ đặc biệt khó. Sinh vật bóng đêm với cái thế giới này cừu hận, không chỉ là tác dụng ở động vật, thực vật cũng không có bị buông tha, coi như là bảo lưu lại đến thực vật, cũng đã bị loại kia Diệp Thiên Hồ căm ghét sức mạnh ô nhiễm. Nói cách khác là có độc, ở rất nhiều rất loại cỡ lớn trong thành phố, Diệp Thiên Hồ đều phát hiện một cái quen thuộc đồ vật. Cũng chính là mới bắt đầu phát hiện loại kia kỳ quái cơ khí. Loại này cơ khí phân bố ở không giống đại lục, không giống quốc gia, đều không ngoại lệ. Những này cơ khí đều gặp phải phá hoại. Hơn nữa mỗi một máy chu vi đều có lượng lớn thân thể trưng khô thi thể. Thi thể có bao nhiêu lại ít, nhưng coi như là cái gọi là ít. Diệp Thiên Hồ qua loa phòng trừng cũng có mấy ngàn. Nhiều nhất một lần, cơ khí chu vi phân bố gần 10 vạn thi thể. Nếu như nói những thứ đồ này đúng là nhân loại chủ động chế tạo đồ vật. Như vậy loại này cơ khí phân bố liền đại diện cho đây là một loại toàn cầu tính hành vi. Ảnh hưởng nhân tố chính là thành thị hoặc là nói nhân khẩu quy mô. Vì làm rõ loại này cơ khí công năng, Diệp Thiên Hồ ở rất nhiều nơi tìm khắp đi tìm. Nỗ lực tìm tới có thể cho rằng cung cấp trợ giúp tư liệu. Nhưng không hề có một chút nào tìm tới. Rất nhiều thứ có trừ khử ở trong thời gian, chỉ để lại hủy diệt cơ khí cùng thi thể làm chuyện này tồn tại chứng cứ. Đúng là các loại sinh vật bóng đêm Diệp Thiên Hồ nhìn thấy không ít. Mạnh mẽ, nhỏ yếu không phải trường hợp cá biệt. Rất nhiều sinh vật bóng đêm bất kể là bề ngoài vẫn là tồn tại hình thức hầu như đều là đối với đang khảo nghiệm Diệp Thiên Hồ trí tưởng tượng. Một cái nào đó làm bị hủy xấu dị thường triệt để trong thành thị. Diệp Thiên Hồ thậm chí gặp phải vô số quỷ hồn công kích. Từ hình thái đến xem, vậy hẳn là nguyên bản trong thành phố cư dân. Sau khi bị giết chết, những quỷ này hồn vẫn như cũ bảo tồn ở tử vong trước thống khổ cùng tuyệt vọng. Ở chúng nó chu vi đầy rẫy nồng đậm tâm tình tiêu cực. Nhưng mà đối phó quỷ hồn, Diệp Thiên Hồ có thể nói là phi thường không thích hợp. Miễn cưỡng giết chết một ít sau khi cũng chỉ có thể chọn rời đi. Cảnh ngộ như thế cũng càng làm cho Diệp Thiên Hồ xác định chính mình nhất định phải bù lại liên quan với linh hồn. Tri thức, phương diện này đúng là hắn sơ hở. May mà vì là lúc chưa muộn, hy vọng có thể từ Ancient One nơi đó được phương diện này trợ giúp. Nhưng này cũng là lần này rời đi Zero thế giới chuyện sau đó. Đem trái đất tình hình xem toàn bộ, Diệp Thiên Hồ mở ra đặt ở hệ thống trong không gian phi thuyền đi tới những tinh cầu khác. Nghe nói, tại quá khứ Zero thế giới, nắm giữ rất nhiều văn minh, có mạnh mẽ, có nhỏ yếu, chỉ là toàn bộ đều bị hủy diệt. Diệp Thiên Hồ chuẩn bị đi tìm một chút nhìn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.